Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Mỹ lệ. Người thế nhưng là Hong Kong đệ nhất khu ma sư, người nhất định sẽ bảo hộ ta sao? Mỹ lệ không có buông ra Tô Cảnh, chỉ là ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn hắn. Quá Thủy Linh, đương nhiên, Tô Cảnh cười lên tiếng nói. Ngươi là vừa tới cái này cục cảnh sát không bao lâu sao? Đúng vậy a, ngươi có biết hay không? Cái này cục cảnh sát tiền thân là cái gì? Mỹ lệ lắc đầu, là cái gì? Cái này cục cảnh sát tiền thân là Nhật Bản một cái quân doanh. Năm đó Nhật Bản chiến bại. Cái này quân doanh bên trong người liền mổ bụng tự sát. Về sau nơi này xây xong cục cảnh sát, bình thường ngược lại là có thể trấn áp được. Nhưng là quỷ tiết thời điểm, quỷ môn quan mở rộng, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. A, chấm ngoặc kép, Mỹ lệ bỗng nhiên hô to một tiếng trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh không nghĩ tới phản ứng của nàng lớn như vậy. Theo bản năng ôm lấy nàng, tay tại phía sau lưng nàng khẽ vuốt. Tô Cảnh biểu tình có chút ngạc nhiên. Cảm giác này, nàng không có mặc nội y. Không cần phải như vậy sợ hãi. Coi như một hồi nháo quỷ. Còn không có ta đây sao? Tô Cảnh nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng an ủi nói ra. Mỹ lệ ghé vào trong ngực của mình không có lên tiếng. Tô Cảnh lại an ủi vài câu. Kết quả lại phát hiện có điểm gì là lạ. Cái này biểu hiện hẳn là không giống như là sợ hãi. Ngược lại đến giống như là thẹn thùng. Xem ra, ở mấy thứ bẩn thỉu không xuất hiện trước đó, ta ngược lại là không đến mức không có việc gì làm. Tô Cảnh cúi đầu cố ý ở Mỹ lệ bên tai thấp giọng nói một câu. Xinh đẹp cơ thể hơi run lên. Lại vẫn là không có lên. Được, quả là thế. Tô Cảnh khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Tay từ phía sau từ từ đi vòng qua phía trước. Răng rắc, một cái cúc áo bị hắn một tay cởi ra. Không có phản ứng. Vậy liền tiếp tục. Cũng không lâu lắm. Nàng cúc áo liền toàn bộ bị giải khai. Bên trong mặc một bộ màu trắng tiểu áo phông. Tô Cảnh trực tiếp không khách khí giở trò. Không bao lâu, cũng cảm giác được trong ngực Mỹ lệ khẽ hừ lên. Tô Cảnh, người lớn lên đẹp trai khí anh tuấn. Có thể nói vẻn vẹn cái này nhan trị cũng đủ để cho rất nhiều nữ nhân luân hãm. Hơn nữa hắn thân phận, Hong Kong đệ nhất khu ma sư. Cùng với, đứng đầu phú hào. Cơ hồ không có mấy người phụ nhân có thể chống đỡ. Mỹ lệ cũng không có cái gì tâm tư khác. Chỉ là đơn thuần ái mộ thôi. Nàng không nghĩ tới chính là Tô Cảnh sẽ trực tiếp như vậy. Tuy nhiên rất thẹn thùng nhưng cũng không có kháng cự. Đến, ngồi xuống. Tô Cảnh vỗ Mỹ lệ bả vai. Một cái tay khác cởi ra thắt lưng của mình. Mỹ lệ ngẩng đầu nhìn một cái rất nhanh lại xấu hổ cúi đầu xuống. Do dự chốc lát từ từ ngồi xổm xuống. Tô Cảnh híp mắt hưởng thụ lên. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Cảnh con mắt đột nhiên mở ra. Theo sát lấy liền nghe thấy Mỹ lệ tiếng ho khan vang lên. Tiếp tục. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Tô Cảnh hướng về Mỹ lệ nói một tiếng. Sau đó híp mắt nhìn xem thư viện một bên ngươi một bên tường. Chuẩn xác mà nói mặt này tường đằng sau. Chỗ đó. Nhớ không lầm giống như là phòng giam phương hướng A. Mỹ lệ, Mỹ lệ, bên ngoài vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Mỹ lệ vừa mới đứng lên, luống cuống tay chân sửa quần áo ngay ngắn. Khóe miệng, nhìn thấy Mỹ lệ muốn đi ra ngoài. Tô Cảnh chỉ khóe miệng. Mỹ lệ cuống quýt lau sạch sẽ. Sau đó lúc này mới đi ra ngoài. Trấn định hướng về Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nói. Thế nào? Ngươi ở đây à, không có gì, chính là nên đi hóa vàng mã. Kim Mạch Cơ nói, hóa vàng mã, đúng nha, hôm nay không phải quỷ tiết nha, tất cả mọi người đi. Vừa dứt lời, Tô Cảnh từ bên trong đi ra, Tô Đại Sư cũng ở nơi đây. Hai người ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Để cho ta cho các nàng hóa vàng mã. Bọn họ còn không có tư cách này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Vậy Mỹ lệ, chúng ta đi thôi. Người lùn Mạnh Siêu một bên nịnh nọt hướng về Mỹ Lệ nói ra. Rất hiển nhiên, cái này Mạnh Siêu đối với Mỹ Lệ có hảo cảm a. Chỉ tiếc, Mạnh Siêu lớn lên quá xấu a. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hoặc có lẽ là, đây chính là mỗi cái nữ thần phía sau đều có một cái có thể đối với nàng muốn gì cứ lấy nam nhân. Ta cũng không đi. Nghe thấy Tô Cảnh không đi. Mỹ Lệ cũng không đi. Cùng hóa vàng mã, vẫn là cùng ở bên người Tô Cảnh an toàn hơn. Mạnh Siêu thất vọng còn phải lại khuyên. Lại bị Kim Mạch Cơ cho kéo đi. Đi theo ta. Tô Cảnh hướng về Mỹ Lệ nói một tiếng. Sau đó mang theo nàng đi về phía Từ Tổ Lâm căn phòng. Mỹ Lệ khuôn mặt đỏ lên. Còn tưởng rằng hắn, Từ Tổ Lâm cũng ở bên trong. Ta ở cái này gian phòng bố trí kết giới. Rất an toàn. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Sau đó đem Mỹ Lệ mang vào. Mỹ Lệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Tổ Lâm nhìn thấy Tô Cảnh mang theo Mỹ Lệ tiến đến. Có chút ngoài ý muốn. Mấy thứ bẩn thỉu đến. Các ngươi hai cái đừng đi ra. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người đi ra. Còn lại Từ Tổ Lâm cùng Mỹ Lệ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không nghĩ tới quả nhiên có mấy thứ bẩn thỉu đi ra. Ra ngoài sau, Tô Cảnh đi thẳng tới nhà tù. Vừa mới qua đi, liền gặp được một bóng người chợt lóe lên. Đây là trước đó bị giam lại Nê Thu Vương. Tô Cảnh đi theo, sau đó liền phát hiện. Nê Thu Vương không thấy, mà mấy cái này phòng giam, cũng không có Nê Thu Vương thân ảnh. Chỉ có một cái phòng giam bên trong đang đóng phạm nhân vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Làm Tô Cảnh nhìn qua đến thời điểm, hắn còn không có thể khôi phục năng lực nói chuyện, chỉ là đưa tay chỉ bên cạnh một bên tường. Nơi đó tựa hồ có vật gì đáng sợ một dạng. Tô Cảnh đi đến mặt này tường phía trước, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thoạt nhìn, đây chính là thông thường vách tường. Nhưng là, Tô Cảnh lại ở trong này cảm thấy rất mạnh âm khí. Trong này quỷ hồn số lượng, sợ là không ít. Tô Cảnh trước đó cảm giác được có linh áp, chính là từ cái phương hướng này truyền tới, sau đó lại không thấy. Rất hiển nhiên, trong này có vấn đề a. Kết giới loại hình sao? Tô Cảnh đưa tay một chỉ, chùm sáng màu trắng trong nháy mắt đánh ra ngoài. Theo sát lấy, trước mắt mặt này vách tường bắt đầu vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, vách tường tiêu thất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cánh cửa. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, chỉ nghe thấy một trận du dương tiếng âm nhạc vang lên. Trong này giống như là một cái hội sở, hoặc là phòng khiêu vũ một dạng. Trung gian có sân khấu, hai bên đều là tán bàn. Nam nam nữ nữ, người còn không ít. Tiên sinh, mời vào bên trong. Một cái giống như nhân viên phục vụ dáng vẻ người đi tới. Lễ phép hướng về Tô Cảnh xoay người đưa tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.